Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1893. Tam Túc Kim Ô kinh nghi bất định nhìn Hứa Dương, trong khoảng thời gian ngắn không dám lần thứ hai tiến lên. Tiên kiếm còn nói được, nhưng là thần huyền lực, đây chính là hỗn độn ma thần mới có sức mạnh đáng sợ. Này Hứa Dương lại là thế nào có? Không đúng, tiểu tử này có trò lừa. Nếu như hắn có thể như thường trưởng khống tiên kiếm, còn chạy làm cái gì? Hắn nhất định là lấy đặc thù nào đó bí pháp, mô phỏng xuất thần huyền lực hiệu quả thúc dục tiên kiếm. Loại bí pháp này, khẳng định không cách nào nhiều lần sử dụng. Ở Hứa Dương không gian xuyên thoa sắp hoàn thành thời khắc, Tam Túc Kim Ô rốt cục tình ngộ ra. Tuy rằng nó đoán có chút sai lệch, nhưng ít ra có một chút là chính xác. Đó chính là Hứa Dương trong thời gian ngắn, không cách nào nhiều lần vận dụng không trọn vẹn tiên kiếm. Nghĩ đến chính mình đường đường tiếp cận thánh nhân linh cầm, càng bị một nhân tộc tiểu tử cho trêu đùa. Tam Túc Kim Ô không khỏi nổi trận lôi đình. Chỉ là hiện tại ra tay công kích Hứa Dương, đã không còn kịp. Đáng trách tiểu tử, không người nào có thể lường gạt vĩ đại Tam Túc Kim Ô. Ta muốn ở trên thân thể ngươi gây Kim Ô dấu ấn, cho ngươi vĩnh viễn sinh sống ở bị bộ tộc Kim Ô truy sát hoảng sợ bên trong. Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời kêu to, một đạo màu đỏ thắm hỏa tuyến, khó có thể tin cao tốc, nhanh như tia chớp nhằm phía Hứa Dương. Hứa Dương hơi kinh hãi, trở tay bổ ra, ý đồ đem này một đạo màu đỏ thẫm hỏa tuyến đỡ. Nhưng mà này một đạo màu đỏ thẫm tia sáng không có bất kỳ sức công kích. Giống như là phổ thông ánh sáng giống như vậy. Phóng ở Hứa Dương mu bàn tay bên trên. Hứa Dương thu hồi thủ trưởng, cúi đầu kiểm tra bên dưới. Không khỏi âm thầm cau mày. Khi hắn trên mu bàn tay, càng là có một đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm ấn nhớ. Dường như hình xăm, không gian xuyên thoa đã phát động. Hứa Dương mang theo thiên vụ hoa, một hơi xuyên qua mấy chục triệu dặm lộ trình, cuối cùng là xa xa chạy ra viên này vô danh tinh thần. Yên tĩnh vũ trụ, một cái nào đó nơi trong tinh vực, một khe hở không gian rộng mở ra, sắc mặt hơi tái nhợt Hứa Dương, lôi kéo thiên vụ hoa tay nhỏ, từ trong cái khe đi ra, nơi này càng là một mảnh vẫn thạch đái, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ thiên thạch. Tạo thành một cái trước không gặp đầu, sau không gặp đuôi sông dài, hỗn tạp không tự địa vận chuyển. Tình cờ có hai viên thiên thạch lẫn nhau va chạm, ở trong tối đen trong tinh không lóng lánh ra một đoàn chói mắt ánh lửa. Hứa Dương, ngươi không sao chứ? Thiên vụ hoa nắm chặt Hứa Dương tay, thân thiết hỏi, không có chuyện gì, nơi này hẳn tạm thời là an toàn, ta muốn lập tức tu luyện. Hứa Dương mang theo thiên vụ hoa, đâm đầu thẳng vào vẫn thạch đái bên trong. Hắn khoanh chân ngồi ở trong đó một viên thiên thạch bên trên. Nhắm mắt điều tức lên, thiên vụ hoa ở một bên sốt sắng mà vì là Hứa Dương hộ pháp. Vạn nhất ở Hứa Dương trong tu luyện, phụ cận phát sinh thiên thạch va chạm, nhất định sẽ đại được ảnh hưởng. Tuy rằng loại này tỷ lệ không lớn, nhưng cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Hứa Dương sở dĩ vội vã tu luyện, khôi phục thực lực, nguyên nhân chủ yếu chính là ở cái kia một đạo kim ô dấu ấn. Phụ ra ở Hứa Dương trên mu bàn tay kim ô dấu ấn, tựa hồ cùng cái kia phát sinh dấu ấn Tam Túc Kim Ô, có một loại nào đó nhỏ bé tinh thần liên hệ, mặc dù là cách xa nhau mấy chục triệu dặm tinh lộ. Có này một đóa kim ô dấu ấn ở cái kia một con Tam Túc Kim Ô, e sợ bất cứ lúc nào cũng có thể truy sát lại đây. Càng làm cho người ta đau đầu chính là, này một đạo kim ô dấu ấn, lấy cái gì biện pháp đều không thể trục xuất. Duy nhất biện pháp khả thi, chính là giết chết đầu kia Tam Túc Kim Ô. Có thể hiện tại, cái kia Tam Túc Kim Ô đã ở suy tính phương vị. Chuẩn bị triển khai không gian xuyên thoa cũng khó nói. Không khôi phục toàn thịnh thực lực, đối đầu kinh khủng kia gần như thánh nhân Tam Túc Kim Ô, Hứa Dương một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiểu thế giới chậm rãi giãn ra. Lúc này tiểu thế giới hoàn toàn là một mảnh băng tuyết thế giới. liền ngay cả không trung cái kia một vòng mặt trời đỏ cũng bị thâm hậu tầng băng bọc lại. Bây giờ Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, băng cực thiên uy nằm ở nghiêm trọng vượt qua trạng thái. Hắn muốn làm, chính là để các cực thiên uy quay về cân đối. Lặng yên vận huyền thiên bát cảnh kinh, Hứa Dương trong tay ấn quyết biến ảo. Từng đạo màu đỏ thắm huyền quang, đánh vào bên trong tiểu thế giới. Những này màu đỏ thắm huyền quang, lấy hỏa cực huyền lực làm chủ, ẩn chứa nóng rực mạnh mẽ lửa lực lượng lượng. Tiểu thế giới một góc, hỏa cực huyền lực thôi thúc bên dưới. Băng cực thiên uy tạo thành dày thực tầng băng, chậm rãi biến mất hòa tan. Một chút hòa tan tầng băng, so với phương viên mấy ngàn trượng tiểu thế giới tới nói, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như dựa theo tốc độ như thế này, Hứa Dương hoàn toàn xua tan những này quá thừa băng cực thiên uy, ít nhất phải thời gian một tháng. Hứa Dương cũng không tính ở đây tiêu hao một tháng. Tam túc kim ô bất cứ lúc nào có thể truy sát lại đây. Hắn quyết định chọn dùng càng thêm cấp tiến phương pháp. Từng đạo hỏa cực huyền lực, từ Hứa Dương hai tay ấn quyết biến ảo trong lúc đó đánh ra. Từ tiểu thế giới kia một góc, sâu sắc chui vào tiểu thế giới dưới lớp băng. Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, cái kia bao trùm lấy thâm hậu tầng băng đại địa, dần dần có một tầng mịt mờ xích quang, dán chặt lấy mặt đất bò qua, ở tầng băng cùng mặt đất trong lúc đó kéo dài ra. Rất nhanh, tầng này xích quang, bò đầy toàn bộ đại địa, kể cả dòng sông, thụ mộc trong lúc đó, đều có xích quang đang lóe lên. Ấn quyết tiếp tục triển khai, hỏa cực huyền lực bò lên trên thiên không, bị đóng băng thiên không đồng dạng có xích quang thoáng hiện mà ra. Đặc biệt là cái kia một vòng bị băng cứng đóng băng mặt trời đỏ, càng là tỏa ra mịt mờ hỏa diễm sóng sức mạnh, mãi đến tận toàn bộ tiểu thế giới bị màu đỏ thẫm ánh lửa bao trùm. Hứa Dương hít sâu một hơi, hai tay như bướm xuyên hoa bình thường biến ảo ấn quyết. Cuối cùng trầm giọng quát lên, mở, cuối cùng một làn sóng màu đỏ thẫm huyền quang bắn nhanh ở trong tiểu thế giới. Phảng phất nổi lên phản ứng dây chuyền giống như vậy. Đại địa, dòng sông, thụ mộc, thiên không, mặt trời đỏ, mặt trên dày thực tầng băng, đồng thời phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã. Từng đạo vết nứt, từ trong lan tràn ra, ầm, rầm rầm. Luân phiên tiếng nổ đùng đoàng ở trong tiểu thế giới vang lên. Cái kia thâm hậu tầng băng, một khối tiếp, đón một mảnh đất nổ tung ra. Hứa Dương một cái màu đen tụ huyết phun ra. Hắn sắc mặt tái nhợt trái lại thoáng hồng nhuận một ít. Lấy loại này cấp tiến phương thức chải tóc tiểu thế giới, nhất định sẽ mang đến cho mình trình độ nhất định ám thương. Có điều chỉ cần tiểu thế giới khôi phục cân đối, Hứa Dương tự thân thương thế rất dễ dàng là có thể điều trị khỏi hẳn. Lại qua hơn 2 canh giờ, Hứa Dương rốt cục đem tiểu thế giới triệt để chải tóc xong xuôi. Bao phủ trong làn áo bạc tiểu thế giới, lại khôi phục vốn là non xanh nước biếc, mặt trời đỏ lam thiên. Hơn nữa bây giờ tiểu thế giới cùng nguyên bản có rất lớn không giống. Xác thực nói, bây giờ tiểu thế giới có nhiệt độ biến hóa. Nóng lạnh luân phiên, bốn mùa dần dần rõ ràng. Hô, chấm ngoặc kép, ngồi khoanh chân Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Hai vệt thần quang hiện ra, lập tức tiêu ẩn ở trong mắt hắn. Trải qua lần này chải tóc điều tức, hắn không chỉ có để tiểu thế giới khôi phục bình thường, tự thân huyền lực cũng một lần nữa rồi rào lên. Nhẹ nhàng chậm rãi xoay người, Hứa Dương cả người khớp xương đùng đùng vang vọng. Hắn cảm giác có vô cùng lực lượng ở trong người dâng trào. Bây giờ Hứa Dương rốt cục đạt thành thất kiếp thế tôn cảnh giới. Khà khà, tiểu huyền tử, chúc mừng a. Một đạo bại hoại thanh âm của ở Hứa Dương đáy lòng vang lên. Phong thần chung, người cuối cùng cũng coi như tỉnh ngủ. Hứa Dương tức giận nói rằng, này phong thần chung không biết là vì sao, động một chút là rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhiều lúc Hứa Dương gặp phải vấn đề khó, muốn hỏi do cái này vạn sự thông thời điểm, nhưng đều không thể cùng với câu thông. Phong thần chung chi linh cười hì hì, ở Hứa Dương trong lòng nói rằng, tiểu huyền tử, lần này ngươi có thể oan uổng ta. Ở ngươi độ lượt thiên kiếp thứ 7 thời điểm, chính là ta tỉnh. Lại nói, ngươi độ kiếp loại đại sự này, ta làm sao có khả năng yên lòng ngủ ngon. Ngươi nói có đúng hay không? Hứa Dương hừ một tiếng nói rằng, vậy sao ngươi không có nhắc nhở ta? Ngọn lửa kia thiên thể bên trong ẩn giấu đi một con tam túc kim ô. Ạch, cái kia tam túc kim ô quá yếu, lại đang trong giấc ngủ say, ta không có cảm ứng được đến. Phong thần trung chi linh có chút lúng túng, nó rất yếu. Hứa Dương không cam lòng địa nói rằng, đây chính là gần như thánh nhân thực lực, coi như ta hiện tại đạt đến thất kiếp, cũng rất khó chiến thắng nó. Mạnh yếu đều là tương đối mà nói. Phong thần trung chi linh giải thích, tam túc kim ô được cho trung đẳng hư không sinh vật, thành niên kim ô tuyệt đối là thánh nhân cấp mấy. Kim ô bên trong vương giả, thậm chí có khả năng vấn đỉnh chí tôn chi thú. Người rõ chưa? Người tao ngộ đầu kia tam túc kim ô cũng không có thành niên, chỉ có điều tương đối vu ngươi tới nói vẫn là rất lợi hại. Một con không có thành niên tam túc kim ô liền đem ta bức thành bộ dáng này. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu, đối với hư không sinh vật mạnh mẽ, cùng với trong vũ trụ sao trời nguy hiểm, lại có nhận thức mới. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ còn không ý thức được sao? Gặp phải con này vị thành niên tam túc kim ô là một chuyện tốt. Phong thần trung chi linh cường điệu nói, ngươi bên trong tiểu thế giới, cái kia mặt trời đỏ chi linh, không phải là tam túc kim ô bóng mờ sao? Chỉ cần đem con này vị thành niên tam túc kim ô chém giết, đem nội đan kể cả hồn phách luyện vào ngươi bên trong tiểu thế giới, mặt trời đỏ chi linh uy lực sẽ tăng nhiều. Tỉnh lại đi, đánh giết tam túc kim ô. Ta hiện tại thấy nó chỉ có thể đi đường vòng đi. Hứa Dương lắc đầu cười nói, hắn đối với mình sức chiến đấu rất rõ ràng. Bây giờ Hứa Dương chính diện đủ để vượt cấp đánh bại tám kiếp thế tôn, nhưng đối mặt mạnh hơn gần như thánh nhân cường giả, vẫn có không địch lại. Này, ngươi lẽ nào đã quên, ngươi còn có thần huyền lực? Phong thần trung chi linh đạo, trải qua lần này chảy tóc tiểu thế giới, ngươi thần huyền lực nên lại lớn mạnh một phần. Đối phó vị thành niên tam túc kim ô, hẳn là gần đủ rồi. Hứa Dương tâm thần hơi động, hắn tạo ra tiểu thế giới, ở hồn tinh trụ trời dưới đáy. Cái kia nửa đoạn tiên kiếm bên trên chiếm giữ thần huyền lực tia nhỏ, bị hắn điều đi mà ra, cùng so với trước kia, thần huyền lực xác thực thoáng lớn mạnh một phần. Mỗi lần vượt qua thiên kiếp, chảy tóc tiểu học toàn cấp thế giới sau khi, Hứa Dương thần huyền lực đều sẽ nghênh đón một lần tiểu phạm vi nâng lên. Có điều, dựa vào này một tia thần huyền lực, có thể không đem đầu kia tam túc kim ô đưa vào chỗ chết. Hứa Dương coi là thật không có tự tin. Đối với thần huyền lực loại này thần kỳ cao tầng lần lực lượng tới nói, cảnh giới của hắn vẫn là quá cạn, khó có thể phát huy trong đó toàn bộ diệu dụng. Nếu như Hứa Dương có sánh ngang hỗn độn ma thần cảnh giới, trở lại điều động này một tia thần huyền lực, kết quả khẳng định đại đại không giống. Coi như tam túc kim ô đã trưởng thành, cũng không đủ thu thập. Khá là may mắn là Hứa Dương ở Doanh Châu Huyền Vũ di tích bên trong lấy được nửa đoạn không trọn vẹn tiên kiếm, hắn hoàn toàn có thể bất chấp tất cả, trực tiếp lấy thần huyền lực khống chế tiên kiếm phóng đi ra ngoài, cũng có thể phát huy ra cơ bản uy năng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.